Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2008. Chương 2008. Đường ai nấy đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi trong lòng có chút không nhanh, trầm giọng nói, hắn vì hai người bận bịu sống lâu như thế, thậm chí một mực đem Nhậm Hàm Vũ cùng tay trói gà không chặt Diệp Hà mang theo trên người. Sâu sợ các nàng xảy ra chuyện gì. Hiện tại, bọn họ đối loại sự tình này còn muốn ẩn giấu đi sao? Đây cũng không phải là cái gì tư ẩn a. Lão đại, ngài đừng nóng giận. Hồ Mị mặt mũi tràn đầy đau buồn, cúi đầu, tâm tình cũng mười phần xa xút, càng là mang theo nồng đậm không hiểu. Thực, vừa mới những người kia tại trực tiếp thảo luận, là nhà chúng ta chủ, hắn cùng những người kia cấu kết, sau đó chúng ta mới có thể bị băng đến nơi đây. Hồ Thuyết vù vù thở hổn hển, một câu không nói, bất quá, theo hắn cái trán gân xanh đến xem, liền đã đó có thể thấy được hắn hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Hồ Vọng Thư làm người không tử tế, thế nhưng là, bọn họ vẫn luôn là coi hắn là làm trưởng bối đối đãi. Vị trưởng bối này, bây giờ lại trăm phương ngàn kế muốn mạng bọn họ. Cái này để bọn hắn làm sao không trái tim băng giá. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến. Hồ Vọng Thư, Hồ Mị trọng trọng gật đầu đáp. Hắn, vì cái gì muốn hại các ngươi? Lâm Thành Phi tựa hồ là đang hỏi hai người này, lại tựa hồ là đang nói một mình. Không biết, vẫn là Hồ Mị hồi đáp. Có thể là bởi vì, chúng ta không có sớm cùng hắn nói một tiếng, thì cùng lão đại ngài. Hắn thẹn quá hóa giận, cảm thấy mất mặt mặt, cho nên mới muốn giết chúng ta đi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, trực tiếp phủ định cái này suy đoán. Hồ Vọng Thư không có như thế ngu xuẩn. Hồ Vọng Thư biết Lâm Thành Phi có một người đánh lô ra, không thể ngẩng đầu thực lực, như thế nào lại đắc tội hắn. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị cùng hắn. Hồ Vọng Thư nếu như đối Lâm Thành Phi không có nửa điểm thành kiến, vốn hẳn nên cao hứng thoải mái mới đúng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại là liên hợp ngoại nhân, trăm phương ngàn kế muốn mạng bọn họ. Mấy cái kia ngoại nhân mục tiêu là ai? Không phải là hắn Lâm Thành Phi sao? Cho nên, Hồ Vọng Thư mục tiêu cũng là Lâm Thành Phi. Hồ Thuyết Hồ Mị hai người chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Mình mới là hắn từng trận mục tiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thành Phi liền nghĩ minh bạch những vấn đề này. Hắn sắc mặt có chút âm lãnh chậm rãi nói ra. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi Hồ gia, tìm Hồ Vọng Thư muốn cái công đạo. Lão đại, Hồ Mị tựa hồ có chút do dự. Kêu một tiếng, lại không biết đến đón lấy nên nói cái gì. Hồ Thuyết cũng khó chịu đầu nói ra. Lão đại, nếu như có thể nói, sự kiện này cứ như vậy quên đi. Tính toán, lần này nói chuyện lại không phải Lâm Thành Phi, mà chính là Nhậm Hàm Vũ. Nàng nhướng mày, nghi vấn nhìn lấy hai người này. Các ngươi là có ý gì? Chúng ta hao tâm tổn trí phí sức báo thù cho các ngươi, cho các ngươi lấy muốn công đạo, chẳng lẽ còn làm sai? Không phải, Hồ Mị cười khổ nói. Nhậm tiểu thư, chúng ta, dù sao họ Hồ a, thì tính sao? Nhậm Hàm Vũ nói ra. Các ngươi biết bên ngoài phát sinh cái gì không? Từ khi các ngươi bị băng sau khi đi, cơ hồ toàn bộ trên Internet đều tại công kích Lâm Thành Phi. Hắn đã bị đẩy đến danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Đây hết thảy, muốn nói không có Hồ Vọng Thư ở sau lưng trợ giúp, ta cái này không có gì não tử đều không tin. Lâm Thành Phi lại là vào lúc này rõ ràng khụp một tiếng, từ tốn nói. Tiểu Vũ, Nhậm Hàm Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, thở phì phì không nói thêm gì nữa. Hiểu trước mặt người khác cho mình nam người mặt mũi nữ nhân mới thật sự là người thông minh. Riêng là tại nam nhân thân là cấp trên thời điểm, dù sao cũng là phải gìn giữ uy nghiêm. Cho nên, ở bên ngoài làm sao thụ ủy khuất cũng không có vấn đề gì. Các loại sau khi về nhà, có thể sẽ chậm chậm cùng nam nhân tính sổ sách. Lâm Thành Phi trong con ngươi lộ ra chút băng lãnh, chậm rãi nói ra, các ngươi là họ Hồ, nhưng là, về sau các ngươi còn là người nhà họ Hồ sao? Nếu như các ngươi còn tự nhận là người nhà họ Hồ. Như vậy, chúng ta trước đó ước định, có thể xem như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Chúng ta đường ai nấy đi, từ đó cái không liên quan. Hắn không quen nhìn loại chuyện này, rõ ràng thụ ủy khuất, vẫn còn muốn đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Dựa vào cái gì như thế làm oan chính mình cho người khác mặt mũi? Hắn Hồ Vọng Thư, hoặc là trước kia đối với các ngươi là có ân tình. Nhưng là, từ khi hắn đối với các ngươi động sát cơ về sau, điểm ấy tùy tiện, đã biến thành cho bụi, có tình có nghĩa là chuyện tốt, cùng là ân oán không rõ, không phân trắng đen, thì có chút quá mức. Lão đại, không muốn. Hồ Mị vội vàng nói, chúng ta nghe ngài, cái gì đều nghe ngài, ngài khác đuổi chúng ta đi a. Hồ Thuyết cũng là thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Vô cùng hiếm thấy để lộ ra chút ổn trọng, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, chỗ lấy không muốn đi chất vấn Hồ Vọng Thư, không phải là bởi vì chúng ta cùng hắn còn có cái gì tình cũ. Chỉ là... người nhà của chúng ta, dù sao còn tại Hồ gia, nếu như chúng ta hiện tại đi tìm Hồ Vọng Thư, như vậy về sau, người nhà của chúng ta còn thế nào tại Hồ gia đặt chân? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục nói, nếu như sự kiện này thật sự là hắn ở sau lưng sách lược, ngươi cảm thấy, hắn còn có cơ hội trả thù nhà các ngươi người sao? Hồ Thuyết cùng Hồ Mị sững sờ một chút. Sau một khắc thì minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Cái này, lão đại đây là không chuẩn bị để lại người sống a. Bọn họ hận không thể hung hăng ở trên mặt vung một bàn tay. Bọn họ cho tới nay, đều là đứng tại chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề. Lại chưa từng có nghĩ tới, bọn họ là bọn họ, Lâm Thành Phi là Lâm Thành Phi. Cái này là hoàn toàn khác biệt khái niệm a. Bọn họ cùng Hồ gia bạn cũ tình, liền xem như Hồ Vọng Thư rơi trong tay bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Có thể Lâm Thành Phi cùng bọn hắn không giống nhau, đây chính là vị thủ đoạn độc ác đối đãi địch nhân như là thế mạnh như trẻ tre, không có chút nào lưu tình chủ. Trước hết nghĩ muốn vị lão đại này đều làm chuyện gì đi. Vừa tới Kim Lăng ngày đầu tiên, ngay tại Lô gia đại khai sát giới, nguyên nhân cũng chỉ là vì một cái bình thường nhân viên xuất khí. Sau đó, càng là làm thịt Lô gia gia chủ Lô Dung Nhược. Đến đêm nay, càng là liên tục có 5 cao thủ chết ở trong tay hắn. Hắn loại này tính tình, làm sao có thể bỏ qua ý đồ gây bất lợi cho hắn người. Lão đại, đi thôi. Hồ Thuyết gật đầu mạnh một cái. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tản mát ra sáng rực quang mang. Ta cùng Hồ Mị, vì ngài dẫn đường, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Nếu như các ngươi thực sự không thoải mái, có thể tạm thời hồi khách sạn. Không muốn, Hồ Mị nói ra, ta phải ngay mặt hỏi một chút. Hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn tổng phải cho ta một cái lý do. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đi thôi, một đám người, cũng không có thi triển thủ đoạn đặc thù, giống như ở dưới ánh trăng dạo bước, từng bước một đi về phía trước, mà giờ này khắc này, toàn bộ trên Internet, lại sớm đã vỡ tổ, theo Lâm Thành Phi dùng ra đầy trời vũ kiếm thời điểm. Cái kia phòng trực tiếp liền bị bách đóng lại, nhưng là, Lâm Thành Phi cái kia uy vũ bất phàm bộ dáng. Lại là trực tiếp lạc ấn tại tất cả mọi người trong đầu. Đời này đoán chừng đều không thể quên được. Lâm Thần Y, nguyên lai cái kia chính là chân thật Lâm Thần Y a. Trên người hắn, vì cái gì chính mình thì mang đặc hiệu, còn lại phát ra loại kia bạch quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.